Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1875, tìm đường sống trong cõi chết. Phải từ nơi này ba cánh cửa hộ bên trong, chọn hắn vừa tiến vào, mới có thể ly khai nơi đây, tiến vào tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm tự nói, đôi mắt hạ chỗ gặp phải hết thảy. Khó có thể làm ra quyết đoán. Ba cánh cửa hộ, chỉ có thứ nhất mới được là chính xác. Một khi chọn sai, nhẹ thì mất phương hướng, nặng thì đã chết, sinh, chết, không, ba chữ, hoàn toàn tự là ba loại bất đồng vận mệnh, thì ra là ba loại kết quả. Theo ba chữ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, sinh tức sinh môn, thông qua nó, có thể lại để cho tánh mạng tách ra nhất sáng chói hoa. Không tức không môn, ý nghĩa lựa chọn cửa này hộ, hết thảy đều là công dã tràng, mà chết chết ngay lập tức cửa, ý nghĩa đi vào cái này một cánh cửa hộ, sắp sửa do sinh mà chết, mất đi tánh mạng, ba cánh cửa hộ, phân biệt đại biểu cho bất đồng vận mệnh, theo trước mắt chi cảnh tượng đến xem, nên lựa chọn cái đó một con đường. Làm như đã lại rõ ràng bất quá. Thanh Lâm cau mày, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng có khuynh hướng lựa chọn sinh môn. Cũng không có lập tức hành động. Cái kia sinh môn về sau thế giới, hoàn toàn chính xác đối với hắn tràn đầy lực hấp dẫn. Thanh Lâm cũng bản không có lẽ có bất kỳ hoài nghi. Trước tiên muốn tuyển định đường này. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cảm giác. Cảm thấy sự tình không có lẽ như thế đơn giản. Thủy tổ long thần tự tay chế tạo mà thành long hòm quan tài lúc này là vì trấn áp theo tử môn bên trong tràn ra tử vong chi khí. Ngược lại là sinh môn cùng không môn, phía sau phương thế giới đồng dạng to lớn vô cùng, lại chưa từng có một tia khí tức tràn ra. Theo hết thảy trước mắt đến xem, mảnh không gian này hoàn toàn chính xác hợp với tử vong thế giới. Kể từ đó, cái kia tử môn về sau, tất nhiên hợp với chính thức địa phủ, thì ra là tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, suy nghĩ lại, rốt cục tại trong lòng, đã có sơ bộ đáp án. Hắn vô ý thức nhìn về phía tử vong chi môn, lại lườm hướng cách đó không xa sinh môn cùng không môn. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, đột nhiên, hắn một cái bước xa lao ra, xông về cái kia sinh môn, suy, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên tay lưu quang nhất thiểm, lập tức có một cái cùng hắn độc nhất vô nhị bóng người. Theo lòng bàn tay của hắn bên trong đi ra, nhanh chóng phóng đại, biến thành cùng Thanh Lâm giống như đúc người, đây chính là Thanh Lâm thân ngoại hóa thân. Khí tức, bổn nguyên cùng Thanh Lâm không có sai biệt. Đi, kế tiếp, Thanh Lâm một tiếng khẽ quát lối ra, chợt chịu vung tay lên. Cái kia thân ngoại hóa thân lập tức nhanh chóng xông về đối diện sinh môn. Thân ngoại hóa thân, hoàn toàn không bị bất luận cái gì ngăn trở tiến nhập cái kia một cánh cửa hộ. Thanh Lâm lập tức mật thiết chú ý cái này sợi hóa thân chỗ tao ngộ đủ loại. Âm âm. Thế nhưng mà, cái này một đám thân ngoại hóa thân, phương mới vừa tiến vào một mảnh kia sinh mệnh khí tức giạt rào đại giới. Một mảnh kia thế giới tựu trước tiên phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái kia trời xanh phía trên, lập tức có một cổ cực kỳ bá đạo hủy diệt chi lực. Nhanh chóng rủ xuống mà xuống. Biến ảo trở thành một cái thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn. Hướng cái kia thân ngoại hóa thân lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Trở về, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu động dung. Hắn trước tiên làm ra phản ứng. Thần niệm khẽ động, muốn đem cái kia một đám thân ngoại hóa thân cho tiếp dẫn mà quay về. Có thể là hoàn toàn không đợi hắn triệu hồi thân thể của mình ngoại hóa thân. Cái kia một tái đại thủ, đột nhiên biến thành nước sơn đen như mực, trở nên hoàn toàn như là một cái ma trưởng, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Oanh, cái này cái ma trưởng, trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào Thanh Lâm thân ngoại hóa thân phía trên. Lập tức đem chi đập toái, hoàn toàn chưa từng đã bị một tia ngăn cản. Về phần Thanh Lâm, tuy nhiên trước tiên làm ra phản ứng, không biết làm sao tốc độ đúng là cùng cái kia ma trưởng không thể so sánh nổi. Cái này một cái chớp mắt, theo thân ngoại hóa thân bị chấn diệt, Thanh Lâm thân thể lập tức chịu một hồi lay động. Thân ngoại hóa thân, tuy nhiên có thể nói là độc lập thân thể, lại cùng bản thể tầm đó có chặt chẽ liên hệ. Thân ngoại hóa thân bị chấn diệt, bản thể cũng sẽ cùng theo suy yếu. Cái này, trơ mắt nhìn thân ngoại hóa thân bị chấn diệt, Thanh Lâm lập tức chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Thân ngoại hóa thân, tuy không phải chính thức sinh mạng thể, đã có cùng Thanh Lâm tương xứng thực lực. Thế nhưng mà, thực lực mạnh như thế thân ngoại hóa thân, rõ ràng hoàn toàn chưa từng ngăn cản cái kia ma trưởng một lát thời gian, đã bị hắn nhanh chóng chấn đã diệt. Kể từ đó, chẳng phải chứng minh Thanh Lâm một khi đi vào một mảnh kia, sinh cơ giạt rào, to lớn giới, chỉ sợ cũng sẽ biết trước tiên bị nhanh chóng chém chết. Cái này phiến thế giới cùng trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới không có gì khác nhau. Phàm là tu sĩ, nhìn thấy này giới, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên muốn nhảy vào trong đó. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cái này một mảnh đại giới là chân chính tử vong tuyệt địa. Một khi tiến vào trong đó, cường thịnh trở lại tu sĩ cũng muốn bị lập tức chém giết. May mắn ta không có mạo muội tiến vào, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đã minh bạch đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu liền rút khí lạnh, sâu vì chính mình chỗ tao ngộ sự tình mà may mắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, nếu như không phải hắn có chỗ chần chờ, thả ra một đám thân ngoại hóa thân trước đi dò xét, chỉ sợ vừa mới bị chém chết, tựu là Thanh Lâm rồi. Sinh môn phía sau hết thảy, biểu hiện ra thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế nhưng lại giấu giếm sát cơ. Cửa này không thông, Thanh Lâm một hồi tự nói, muốn đều không có đa tưởng, lập tức liền rời đi cửa này. Kế tiếp, hắn đi tới không môn phía trước, bất quá hắn chỉ là lúc này ngắn ngủi ngừng chân, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Không môn, không môn, hết thảy đều là không vui một hồi. Cửa này, tất nhiên không phải đi thông tứ cấp bản đồ thiên chi môn. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, trên mặt cũng là hiện ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Không có nhiều hơn nữa xem cửa này một mắt. Kế tiếp, Thanh Lâm đi tới tử môn phía trước, cước bộ lúc này định dạng. Tử môn, lấy cái chết mệnh danh, thần ma chi huyết tràn ngập. Hiện tại xem ra, cửa này nên là duy nhất lựa chọn. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, nhìn về phía tử vong môn hộ ánh mắt, cũng là chịu phát sanh biến hóa. Hắn như trước không có lập tức hành động, mà là chằm chằm vào cái kia tử vong môn hộ. Thật lâu chưa từng rời ánh mắt, Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, làm như đối với đây hết thảy, như trước tại chần chờ, tại do dự. Kế tiếp, hắn đi tới tử vong môn hộ phía trước. Tử môn là tử vong chi khí chỗ bao phủ, cũng không biết cái này chết tiệt vong chi khí phải chăng là địa phủ tràn ra. Nếu là đường này cũng không thông, ta đây kết quả cũng chỉ có một chết rồi. Nhưng là sinh môn giấu giếm sát cơ, không môn hết thảy dai không, cửa này đã thành duy nhất có thể dùng lựa chọn đường. Mặc dù có chỗ băn khoăn, nhưng là Thanh Lâm nhưng vẫn là thời gian dần qua kiên định ý nghĩ trong lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tìm đường sống trong cõi chết. Có lẽ đây hết thảy bản chất ngay tại ở này. Lựa chọn tử môn, không có thể có thể chết đi. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm lập tức càng thêm kiên định trong nội tâm suy nghĩ. Kế tiếp, hắn không hề do dự, mà là một cái đi nhanh, đi vào tử môn trước mặt, đón lấy song trưởng duỗi ra, hướng cái này một cái cực lớn môn hộ thối lui. Oanh, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này nhìn như hùng vĩ, trầm trọng vô cùng môn hộ, rõ ràng bị hắn đơn giản tự đẩy ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-tos-ong-sgan-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.